Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 329, địa bàn của ta làm chủ. Trở lại Sơn Cốc Trang Viên, hết thảy như thường, Trần Anh cũng không nhận được tự chế dược hoàn bại lộ sự tình ảnh. Hưởng, vẫn như cũ dựa theo kế hoạch, đâu vào đấy kiến thiết trang viên, chỗ Sơn Cốc, lúc này Sơn Cốc đã cùng dã ngoại hoang vu không có chút nào liên hệ. Đồng ruộng bờ ruộng dọc ngang, dọc theo hai đầu giao nhau dòng sông, đã dựng lên quy hoạch tề chỉnh dân cư, còn có hai cái to lớn chợ. Tục ngữ nói, lên núi kiếm ăn xuống sông uống nước, dựa vào đại tuyết sơn phong phú sinh vật cùng thực vật tài nguyên. Dưới mắt Sơn Cốc đã hình thành hai cái quy mô không nhỏ, mà lại tác dụng không đồng nhất phiên chợ. Một cái thì là bán ra phổ thông hung cầm mãnh thú, tiến vào đại tuyết sơn đi săn đội ngũ, đánh cho nhiều nhất là bình thường hung cầm mãnh thú. Những cái kia biến dị đồ chơi không nói thực lực quá mạnh, số lượng không nhiều cũng không dễ tìm. Trên đại tuyết sơn dã thú có rất nhiều, đi săn phải thêm tự nhiên mà vậy, hình thành bán thị trường. Quy mô thế nhưng là không nhỏ. Trần Anh phản ứng rất nhanh, phát hiện tự phát xuất hiện chợ. Lúc này làm tốt quy hoạch, đồng thời phái ra thủ hạ chế dược học đồ, cho mấy cái bình thường đơn thuốc, để bọn hắn căn cứ bình thường sơn dã mãnh thú huyết dịch cùng tạng phủ gân cốt, phối trí một chút hiệu quả coi như có thể thành dược, coi như không có phát sinh biến dị. Nhưng trên đại tuyết sơn mãnh thú, hung cầm, toàn thân cũng đều là bảo, chỉ cần lợi dụng thỏa đáng hiệu quả, cũng là coi như không tệ. Cái gì lộc huyết tử, hổ cốt tử, hổ huyết tán, báo tạng thang vân, vân vân vân. Đối với người bình thường cùng đê giai võ giả, đều là vật đại bổ. Đồng thời, căn cứ Trần Anh cho phương thuốc, còn làm ra loại kia vạn linh dược chỉ huyết tán bình thường cùng các loại hiệu quả khác biệt thuốc trị thương. Theo thời gian trôi qua, Bắc Địa Thành còn có phụ cận thành trì võ giả, đoàn thể, cơ bản đã biết được Sơn Cốc chỗ, cũng đối Sơn Cốc xuất phẩm thuốc trị thương cùng thuốc bổ khen không dứt miệng. Mỗi ngày, đều có không ít người ngoài tiến vào Sơn Cốc mua sắm thuốc trị thương cùng thuốc bổ, lập tức kéo theo toàn bộ động vật hoang dã thị trường phát triển, rất nhanh, quay quanh thị trường xung quanh liền xuất hiện chuyên môn khách sạn cùng tửu quán, còn có một loạt ngành dịch vụ. Không chỉ có động vật hoang dã thị trường phát triển tấn mãnh, hoang dại, thực vật thị trường đồng dạng không cam lòng yếu thế. Nói đến, thực vật chén thuốc cùng thuốc bổ thành phẩm, so với động vật, chế dược tiện nghi không ít, rất thích hợp dân chúng tầm thường nhu cầu. Trần Anh vẫn như cũ hào phóng xuất ra không ít bình thường đơn thuốc, phân phó thủ hạ chế dược học đồ chế tác thành trung thành thuốc chuyên môn tại thực vật thị trường bán ra. Đương nhiên, những cái kia thực vật chân quý thuốc trị thương cùng thuốc bổ cũng là có, giá trị cũng là khá cao ngang. Dân chúng tầm thường căn bản hưởng dụng không dậy nổi. Trần Anh cũng không có đem lỗ hổng đóng lại, trực tiếp đẩy ra một bản động thực vật bách khoa toàn thư, làm trang viên công cộng tàng thư lâu, điển tịch, buộc trang viên cùng điền trang phụ thuộc cư dân nhất định phải ở quy định thời gian nhận toàn. Không phải thế nhưng là sẽ ảnh hưởng đến cả nhà phúc lợi đãi ngộ. Chính là người ngoài, chỉ cần giao một cái tiền đồng, liền có thể ở công cộng tàng thư lâu đợi một ngày, cơ bản xem như miễn phí để người ngoài có tăng trưởng tri thức cùng lịch duyệt con đường. Nếu là trong tay tiền bạc không đủ, nhưng lại cần hiệu quả tốt đẹp giá cả, không ít thành dược, vậy liền lên núi hái thuốc đi, cầm đồng giá dược liệu, hối đoái cũng là cho phép. Mặc kệ là cấp thấp thành dược vẫn là bên trong cấp cao thành dược, giá tiền toàn bộ đều ở công kỳ tấm công khai. Về phần thu mua các loại dược liệu giá cả, cũng tất cả miễn phí công khai giá cả, sổ bên trên có thể tìm được, không cần lo lắng bị tiệm thuốc hố. Trần Anh định ra quy củ cực nghiêm, bất cứ lúc nào cũng sẽ điều động người khác nhau các loại, tạo thành khác biệt giám sát tiểu đội hạ đến điền trang, Một khi có người khiếu nại tiệm thuốc có cố ý lừa gạt hành vi, xử phạt thế nhưng là tương đương nghiêm khắc mà nói. Địa bàn của ta làm chủ. Trần Anh cũng mặc kệ bên ngoài là cái gì quy củ. Dù sao ở Sơn Cốc Trang, Viên cùng Điền Trang, tất cả mọi người đến thủ quy củ của hắn. Không tuân quy củ, Trang Viên cùng Điền Trang liên phòng đội cũng không phải ăn chay. Trong đó, thậm chí có Triệu Gia Chi thứ tử đệ gia nhập. Bình thường cao, thủ hóa kính cũng đừng nghĩ chiếm được tiện nghi. Còn có Hùng Cương bọn người phái chú thủ hạ. Mỗi một cái đều là hảo. Thủ, thật gặp phải phiền toái cũng sẽ không keo kiệt ra nắm tay. Không quy củ không thành phương viên. Từ Trang Viên cùng Điền Trang khởi động đến nay, Trần Anh liền định ra cực kỳ hà khắc quy củ. Vừa mới bắt đầu những tá điền di chuyển tới kia còn có chút không thích ứng. Khó tránh khỏi tiếng oán than dậy đất. Nhưng nhận trừng phạt qua đi, chậm rãi đều thích ứng tới. Không có một nguyện ý rời đi. Không nói trước đắc tội Trấn Bắc công phủ tam thiếu gia hậu quả. Chỉ nói, Điền Trang phúc lợi đãi ngộ, là đủ gọi di chuyển tới các tá điền không nỡ từ. Bỏ, một lúc sau, bọn hắn tự nhiên quen thuộc sạch sẽ gọn gàng hoàn cảnh. Còn có ẩn chứa ở trong sinh hoạt các loại quy tắc cùng quy củ. Ngược lại, đối với những cái kia không tuân quy củ 10 phần không chào đón. Đặc biệt là, trong nhà tử đệ cơ hồ toàn bộ tiến vào Trang Viên tác phường. Thậm chí may mắn trở thành chế dược tác phường học đồ về sau. Di, chuyển tới bách tính tự giác giữ gìn Điền Trang nơi nào các loại quy củ. Chờ một lúc sau kịp phản ứng, bọn hắn mới kinh ngạc phát hiện kiên trì. Như vậy làm việc chỗ tốt, toàn bộ Điền Trang hoàn cảnh thậm chí so với Bắc Địa Thành đều mạnh hơn. Mỗi lần có người ngoài tiến vào, nhìn đến đây sạch sẽ gọn gàng, trật tự, rành mạch bộ dáng cũng nhịn không được đại phát cảm thán. Điền Trang tá điền lòng tự tin, còn có chút này cảm giác ưu việt, chính là ở lần lượt trong tiếng than thở kinh ngạc chậm rãi tạo dựng lên. Sơn Cốc Trang Viên cùng Điền Trang, lấy dược liệu nổi danh hấp dẫn đại lượng ngoại lai khách thương vào xem, cho Sơn Cốc Trang Viên cùng Điền Trang mang đến liên tục không ngừng lợi ích, khiến cho nơi này phát triển tương đương tấn mãnh, đã thành một cái danh xứng với thực tiểu thành trấn. Chỉ là tiểu thành trấn quy củ xâm nghiêm, nơi này cũng không có bình thường học đường, mà là đủ loại lớp học ban đêm. Không chỉ có truyền thụ các loại sách vở tri thức, còn có đơn giản ngạnh công phương pháp tu luyện cùng các loại kỹ năng bản sự. Không phải Trần Anh không nỡ bạc mở trường đường, mà là căn bản cũng không có tất yếu. Ban ngày, tất cả vừa độ tuổi hài đồng cùng thiếu niên đều muốn đi ngoài Trang Viên vây tác phường làm việc, lại hoặc là ở chế dược tác phường khi học đồ, nào có thời gian lên lớp đọc sách. Chỉ có ban đêm mới có rảnh nhàn rỗi ở giữa cùng phụ mẫu người nhà cùng tiến lên lớp học ban đêm tăng lên tri thức dự trữ cùng lý luận trình độ. Đương nhiên, cũng có kia không cầu phát triển đồ chơi. Không chỉ có mình không cầu phát triển, hơn nữa còn không cho phép nhà mình con cái cùng nàng dâu cũng đi theo tiến tới. Đối phó dạng này ra hỏa 10 phần đơn giản, trực tiếp đem bản nhân khu trục ra khỏi Sơn Cốc Trang Viên hạt địa. Nguyện ý lên tiến thê tử còn có nhi nữ tất cả đều lưu lại. Chỉ cần trong nhà có một cái ở tác phường bắt đầu làm việc hoặc khi học đồ, tối thiểu hỗn nửa ấm no không thành vấn đề. Chính là có anh hài tồn tại cũng không cần lo lắng vấn đề ăn cơm. Đương nhiên, nếu có kia khăng khăng một mực nàng dâu, nhất định phải đi theo không cầu phát triển trượng phu cộng đồng tiến thối. Thậm chí càng liên lụy nhà mình con cái, Trang Viên kia cũng không hầu hạ. Từ đâu đến, liền về đi đâu. Theo Trần Anh lời giải thích, cơ hội lưu cho các ngươi. Đã không nguyện ý, trân quý cái kia cũng không có gì để nói nhiều. Chỉ cần chờ hài tử lớn lên, không sợ oán hận là được. Ở Trang Viên cùng Điền Trang, căn bản là dung không được hết ăn lại nằm tồn tại. Thật muốn có dạng này ra hỏa, hộ vệ đội sẽ rất nhiệt tình tới cửa mời bọn hắn lâu dài quét dọn thị trường vệ sinh, còn có tu sửa đạo lý loại hình công việc. căn bản cũng không sợ bọn họ nhàn rỗi. Ngoại lai khách thường đến trang viên cùng điền trang. Cái kia không phải, ước ao trong mắt đều đỏ lên. Tốt như vậy hoàn cảnh bọn hắn căn bản là không có gặp qua, đặc biệt là trang viên bên này. Cưỡng ép muốn cầu cư dân mặc kệ nam nữ. Lão ấu cộng đồng tiến bộ khẩu hiệu cùng sách lược. Đối bọn hắn có sức hấp dẫn nhất. Thế là, thông qua thỉnh cầu điền trang nơi nào, nhất là hai nơi dược liệu thị, trường bên cạnh, thêm ra không ít dân tự do chỗ ở. Đồng dạng là trải qua thống nhất quy hoạch trạch viện, thống nhất cung cấp nước dùng nước, còn có dưới mặt đất xả thải hệ thống, đối với hoàn cảnh sinh hoạt tăng lên, vẫn rất có tác dụng. Không chỉ có ở kinh tế bên trên, sơn cốc trang viên cùng điền trang phát triển được hồng hồng hỏa hỏa, ở vũ lực bên trên cũng không có chút nào buông lỏng, cơ sở rèn luyện chi pháp phổ cập, để trang viên cùng điền trang bách tính tố chất thân thể cấp tốc tăng lên. Sau đó ở lớp học ban đêm học tập cơ sở nội gia quyền rèn luyện chi pháp, đặc biệt dụng công hoặc là thiên phú xuất chúng người rất nhanh liền có thể trổ hết tài năng. Ngoài trang viên vây cùng điền trang các nơi, các loại quy mô cùng hình thức luyện võ tràng cùng võ đài chỗ rất nhiều, chỉ cần nguyện ý chịu khổ cực đều có trở thành chân chính võ giả khả năng. Công cộng trong tàng thư lâu thế nhưng là thu thập Bắc Địa biên quân cơ sở rèn luyện chi pháp, bên ngoài tầm thường nhất ngạnh công cùng nội gia quyền phương pháp tu luyện, còn có một chút binh khí công kích phòng ngự chi pháp, chỉ cần đạt tới cái nào đó tiêu chuẩn đều có thể mượn đọc tu luyện. Mặc dù công cộng trong tàng thư lâu ngay cả một bản trung đẳng cấp độ phương pháp tu luyện đều không, nhưng không chịu nổi nơi này cơ sở rèn luyện chi pháp nhiều mặt, đối với dân chúng tầm thường, thậm chí tá điền tử đệ đến nói, đã coi như không tệ. Nếu không phải ở sơn cốc trang viên cùng điền trang, bọn hắn trừ phi ra nhập biên quân lấy mạng đi đọ sức, không phải muốn thu hoạch cơ sở phương pháp tu luyện đều là muôn vàn khó khăn. Giống Trần Anh dạng này, một hơi xuất ra mười mấy môn cơ sở rèn luyện chi pháp, trong đó thậm chí không thiếu công kích phòng ngự chi thuật, đã coi như không tệ. Nói câu không khách khí, chỉ bằng những cơ sở rèn luyện chi pháp này, làm nội tình đủ để chèo chống một nhà nông thôn hào cường quật khởi. Không gặp gọi hùng cương bọn người đau đầu vạn phần đau bổ củi. Thanh niên cũng chỉ bất quá tu luyện cơ sở biên quân rèn luyện chi pháp. A, lại nói, theo sơn cốc trang viên hưng thịnh, tụ lại ở đây giải nghệ biên quân tướng sĩ càng ngày càng nhiều, đều là thân thủ không tệ tồn tại, cũng là điền trang hai đại chợ mãnh thú cùng cỏ cây dược liệu chủ yếu nhà cung cấp. Đương nhiên bọn hắn mục đích chủ yếu đều là trong đại tuyết sơn biến dị hung cầm mãnh thú làm biên quân giải nghệ tướng sĩ, bọn hắn tự có một bộ quen thuộc hợp kích chi thuật, cũng sẽ không mù quáng tự đại đến lung tung xâm nhập đại tuyết sơn nội địa tình trạng. Cũng là bởi vì đây, đến bây giờ đều không có người gặp được đao bổ củi. Thanh niên, Trần Anh từng có nhắc nhở, nếu là gặp được đao bổ củi thanh niên lời nói, có thể trực tiếp tự bộc lộ mình chính là biên quân tướng sĩ thân phận. Nghĩ, đến tên kia tuyệt đối sẽ không thống hạ sát thủ. Hùng cương chờ đế đô đến cường thủ. Gần nhất thời gian nửa năm căn bản cũng không có tiến vào đại tuyết sơn nội địa dự định. Trần Anh không rõ tâm tư của bọn hắn, cũng lười làm nhiều để ý tới. Tóm lại, sơn cốc trang viên cùng điền trang nơi này phát triển coi như không tệ, nếu là lại có cái 10 năm 8 năm thuận lợi phát triển, sợ không phải có thể trở thành một tòa thực lực không tầm thường Bắc Địa giàu có thành trì. Hiển nhiên có ít người tuyệt đối sẽ không đáp ứng. Chính là Trấn Bắc, công phủ tam thiếu gia cũng không thành. Thắng lợi đến từ sự khổ luyện. Thành công đến từ sự khắc khổ. Nỗ lực sẽ được đền đáp. Cố gắng sẽ có được tiến bộ. Hãy cùng đến với hành trình của nhân vật chính khi thi đấu bóng đá ở châu Âu. Nếm chảy đắng cay ngọt. Bùi, một thân một mình cố gắng vực dậy cả nền túc cầu Việt Nam. Tất cả